Chương 3338 tối cường thăng cấp hệ thống. Tăng mạnh tuần hóa thuật. Cung vớt Bi Liêu Long Phi đột nhiên bốc lên một câu, để Vũ Tông cùng Mãnh Cầm Tông người của hai bên đều là sững sờ, hung hăng cũng có cái độ binh giả cảnh giới liền dám kiêu ngạo như thế, đây là đang tìm cái chết đây, vẫn là lại tìm ngược, mặc kệ là Vũ Tông vẫn là Mãnh Cầm Tông người đều cười to lên. Tiểu tử này đang nói mơ. Hắn lấy vì là mình là ai đó. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Người này đầu óc nước vào chứ. Tiểu tử, ngươi là đang tìm ngược chứ. Thiết Vũ Miệt Thị cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu bức nhãi con, ta xem ngươi thật là sống chán. Cũng tại lúc này Thiết Vũ bên người một tên đệ tử khẽ động, nói, ê sư huynh, ta đến cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Thiết Vũ nhà nhạt một tiếng, nói, nghe kiềm chế một chút, đừng để hắn chết quá nhanh. Ta còn phải đem hắn tóm lại lĩnh thưởng đây. Như Long Phi loại này đột nhiên người từ trên trời hạ xuống một khi nắm lấy, cũng có thể kiếm lấy điểm cống hiến, thậm chí có thể tiến cống cho thiên tộc, được không sai khen thưởng. Toàn bộ Hồng Mông giới đều bị thiên tộc chưởng khống, thiên tộc không cho phép bất kỳ ngoại vực sinh vật tiến vào. Tên đệ tử kia khẽ mỉm cười, nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nhiều nhất liền phế hắn một cái tay mà thôi. Trong nháy mắt thiết giáp thần ưng phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, Dư Phi nặng nề một tiếng, nói, kê tiểu tử, cẩn thận, này thiết giáp thần ưng miệng, cùng móng vuốt đều đặc biệt sắc bén, ngàn vạn không thể cứng rắn chống đỡ. Sư huynh, nhắc nhở hắn làm cái gì? Chính là, hắn vừa nãy lớn lối như vậy, người như thế chính là không có bị khổ đầu, cho hắn biết thiết giáp thần ưng lợi hại, nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Không sai, ta hiện tại ngay khi chờ chế dở đây. Nhìn hắn chờ chút còn làm sao hung hăng, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Vũ Tông như thế đệ tử cũng đều xem Long Phi không nổi, một người lính người tu vị người có thể có sức mạnh nào, dám tại bọn họ trước mặt trang bức, rất là khó chịu. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía Long Phi, ra hiệu có muốn hay không hắn ra tay, Cuồng Vương cũng nhìn Long Phi, Long Phi hơi bước ra một bước, cũng không nghĩ muốn cho tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương ra tay. Tiểu tử, run rẩy đi. Một tiếng hạ xuống, thiết giáp thần ưng đập tới, sắc nhọn ưng nói thẳng tiếp quay về Long Phi đầu mổ tới. Ha ha ha, bé ngoan cho ta quỳ xuống đi. Người kia rất là hưng phấn, đối phó Long Phi loại này mưu gồ quá đơn giản, chỉ là, ở thiết giáp thần ưng phi tới trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cây tuần hóa thuật. Răng rắc, Long Phi sức mạnh hơi động, tuần hóa thuật sức mạnh liên nhận được thiết giáp thần ưng thức hải, cũng trong nháy mắt này, thiết giáp thần ưng thức hải phát sinh một tiếng nổ tung thanh âm. Oanh. Một tiếng nổ vang. Thiết giáp thần ưng đầu trực tiếp nổ tung đi, nửa cái đầu bị nổ bay ra ngoài, thân thể rung lên, hầu như không có trong nháy mắt thiết giáp thần ưng trọng đại thân thể trực tiếp rơi xuống, tên đệ tử kia phát sinh liên tiếp sợ hãi tiếng kêu, kìa, kệ Long Phi liền đứng tại chỗ, động cũng không động đậy, hắn sử dụng tuần hóa thuật là hệ thống em gái cho hắn, loại này tuần hóa thuật có chứa mạnh mẽ sức mạnh công kích, bình thường yêu thú căn bản không chịu nổi, hướng về thiết. Giáp thần ưng loại này đẳng cấp yêu thú hoàn toàn không được thuần hóa lực lượng ở trong óc nổ tung. Trong nháy mắt căng nứt nó thức hải, Long Phi mình nội tâm cũng là cả kinh, thầm nói, ê thật mạnh nha. Hắn chỉ là muốn đem thiết giáp thần ưng cho thuần hóa, không nghĩ tới. Trực tiếp cho tuần chết rồi. Hệ thống em gái tốt trâu bò à. Long Phi hưng phấn một tiếng, kê cấp bậc của ta tuy rằng về linh, thế nhưng kỹ năng còn ở. Mọi người cả kinh, một tên đệ tử điều khiển thiết giáp thần ưng phủ lao ra, muốn cứu hắn, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói. Nghe cái miệng của hắn ba như vậy thúi, liền không muốn cứu chứ. Ý niệm lại là hơi động. Đầu kia thiết giáp thần ưng thức hải cũng là trong nháy mắt nổ tung đi, cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Thiết Vũ bắt đầu còn tưởng rằng thiết giáp thần ưng chịu đến một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ công kích, còn tưởng rằng là Vũ Tông người sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là Vũ Tông người cũng là một mặt mộng bức, bọn họ cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình đến cùng là tình huống thế nào, chu vi không có những khác cường giả. Coi như có cường giả cũng không thể đối với thiết. Giáp thần ưng tạo thành như vậy thương tổn, phải biết này thiết giáp thần ưng tuy rằng không phải thần cấp loài chim, nhưng cũng là cao cấp yêu thú thức hải nổ tung. Điều này cần rất mạnh tu vị sức mạnh. Cuối cùng Thiết Vũ hai mắt một nanh, tần tần nhìn Long Phi, nói, ê là ngươi. Long Phi nói, ê là ta. Thiết Vũ khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, dưới chân thiết giáp thần ưng hơi động, đột nhiên xoay tròn lên, Thiết Vũ rất khó chịu, nói. Ê chết đi cho ta. Từng đạo sức mạnh khổng lồ xoay tròn mà ra, chỉ là, Một giây sau. Ầm. Thiết giáp thần ưng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kệ qua hệ đỉnh đầu tuôn ra máu tươi đến, đầu lâu phát nứt, kêu thảm một tiếng sau khi, ầm đông một tiếng, nửa bên đầu lâu nổ tung bay ra ngoài, to lớn thiết giáp thần ưng rơi xuống, thiết vũ sức mạnh hơi động, tầng tầng nhảy một cái, rơi xuống một gã khắc sư đệ loài chim trên, hai mắt nhìn Long Phi nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nhún nhún vai, nói, ở ngươi mới vừa nói à, ta chính là một rác rưởi. Rác rưởi, này trời ơi gọi rác rưởi, tay cũng không có nhúc nhích một thoáng, ba con thiết giáp thần ưng trong nháy mắt mất mạng, cái này gọi là rác rưởi. Vũ Tông những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi người sắc mặt thương bạch khởi đến, Dư Phi cũng là đặc biệt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Long Phi, hệ đến cùng là cái hạng người gì? Thiết Vũ nặng nề một tiếng, nói, hệ Dư Phi, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, lần sau gặp mặt ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Đi. Điều khiển thiết giáp thần ưng lập tức lui lại. Chậm đã. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, hệ ta để ngươi đi rồi chưa? Thiết Vũ sầm mặt lại. Nói, ở ngươi muốn thế nào? Lòng bàn tay của hắn toát mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy đến một đầu khác thiết giáp thần ưng trên lưng, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ở ngươi liền như thế đi rồi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Cầm ba con thiết giáp thần ưng lưu lại, dập đầu xin lỗi, sau đó cút cho ta. Long Phi tu luyện tuần hóa thuật không thể dùng, dùng một lát thiết giáp thần ưng sẽ chết mà tiểu đạo sĩ, cùng vương hai người hãy cùng Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên như thế, hoàn toàn chưa từng thấy thứ này. Để bọn họ chơi một chút cũng coi như là Long Phi tận tình địa chủ, vả lại, Long Phi linh khí trị đã khô cạn, liên tục phóng thích 3 lần tuần hóa thuật, hắn đã không thể sử dụng lần thứ 4. Phải biết, hắn hiện tại đẳng cấp mới là binh người cấp 1, Thiết Vũ khóe mắt bắp thịt ở co giật, chuyện này đối với Mãnh Cầm Tông tới nói chính là vô cùng nhục nhã, nhưng là, hắn không lựa chọn được, nặng nề một tiếng, e được. Lưu lại 3 con thiết giáp thần ưng. Thiết Vũ tần tần quỳ xuống, nói, "Ê xin lỗi, ta sai rồi." Có thể sao? Long Phi vung vung tay, kệ cút đi. Thiết Vũ như nhặt được đại xá, mang theo mấy tên đệ tử cấp tốc trốn xa, Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ nói, ê sư đệ, cùng vương, trên đi chơi đi. Tiểu đạo sĩ hưng phấn một tiếng, y ừm. Một bước bước lên thiết giáp thần ưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kê bay. Phần phật. Thiết giáp thần ưng điên cuồng xoay tròn, xông thẳng tới chân trời, cùng vương cũng giống như vậy. Hai người chơi không còn biết trời đâu đất đâu, Long Phi xoay người liếc mắt nhìn Dư Phi phía sau đệ tử lập tức cúi đầu, Long Phi cũng lười lại đi truy cứu, một bước bước lên thiết giáp thần ưng, nói, ê đi,